có đúng không? Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, sau đó, Dương Dung tự phong thực lực, trải qua Hoàng Tiểu Long sau lưng thánh môn thủ hộ giả kiểm trắc xác định về sau, giữa trời nhảy lên, đi vào trung ương chiến đài, quát, Hoàng Tiểu Long, đi lên chịu chết đi. Hoàng Tiểu Long thông thả thôn thôn đi tới, đi vào Dương Dung trước mặt, nhìn xem Hoàng Tiểu Long lên trung ương chiến đài, Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực, Đàm Hoàng Nghệ bọn người lộ ra lạnh lùng nụ cười, Hoàng Tiểu Long, chết. Gặp Hoàng Tiểu Long lên đài, Dương Dung thân hình lóe lên, liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, không kịp chờ đợi xuất thủ, đấm ra một quyền, côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2283, chà đạp Hoàng Tiểu Long. Chương 2283, chà đạp Hoàng Tiểu Long, chỉ gặp Dương Dung một quyền phía dưới, long khí bành trướng, những này long khí, hình thành từng đầu tơ tầm hình, phô thiên cái địa, bao phủ lại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía tất cả không gian, để Hoàng Tiểu Long tránh không chỗ tránh, oanh, Hoàng Tiểu Long bị Dương Dung tơ tầm long khí oanh trúng, bay ngược ra ngoài, ngã xuống đến chiến đài một góc, Phong Thiên Vũ khóe mắt giật một cái, Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực, Đàm Hoàng Nghệ bọn người là lộ ra nụ cười, tốt. Hóa Long Thánh Tử Khúc Giang Mông vỗ tay cười to, Dương Dung sư đệ một chiêu này long quyền, quá đẹp rồi, đẹp trai đến không có người nào. Hắn lúc trước bị Hoàng Tiểu Long đi theo thủ hộ giả vẫy lui, đụng phải Tưởng gia đại điện trên cửa chính, để hắn rất mất mặt, bây giờ thấy Hoàng Tiểu Long bị Dương Dung một quyền đánh bay, cảm thấy khoái ý, khi bốn vị thánh địa thủ hộ giả giống như Phong Thiên Vũ, cũng đều mắt lộ ưu lo, kỳ thật, tối hôm qua bốn người bọn họ cũng khuyên qua Hoàng Tiểu Long, nhưng là thấy Hoàng Tiểu Long lời thề son sắt dáng vẻ, cũng liền thôi, nhưng là bây giờ. Hoàng Tiểu Long vừa lên đài liền bị Dương Dung đánh bay, căn bản không có một điểm sức phản kháng, có thể thấy được hai người chiến lực chênh lệch chi lớn, bốn vị thủ hộ giả nhìn nhau, đã quyết định, đợi lát nữa như Hoàng Tiểu Long thật bị đại bại, coi như phá hư chiến đài quy củ, coi như Tưởng Thiên bọn người ngăn cản, cũng muốn đem Hoàng Tiểu Long cứu được, rời đi thánh môn tổng bộ trước, Lý Văn liền cho bốn người nhiều lần giao phó cho, vô luận như thế nào, cũng muốn bảo vệ Hoàng Tiểu Long, dù là bốn người vẫn lạc, dù là toàn bộ Trác Viễn thánh môn bị diệt, cũng muốn bảo trụ Hoàng Tiểu Long. Lúc này, trên chiến đài, Dương Dung hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, cười to, Hoàng Tiểu Long, ngươi không phải mới vừa nói, tối hôm qua không biết dùng phương pháp gì giết ta mới thoải mái hơn sao? Làm sao? Hiện tại thành Nguyễn Chân Tôn, đứng không đi lên, chúng ta đã sớm nói, như ngươi loại này phế vật thánh tử, không trốn ở thánh môn tổng bộ, lại còn dám ra đây mất mặt xấu hổ, nguyên bản ngã sấp trên đất Hoàng Tiểu Long chậm rãi đứng, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long ngực quyền động đang không ngừng khôi phục, khép lại, Dương Dung gặp, cũng không có ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới có thể một quyền giải quyết Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn xem Dương Dung, thể nội thất thải thần long thánh cách thúc dục, lập tức, từng đạo bảy thải long khí trùng trời mà lên, hóa thành từng đầu thất thải thần long, nguyên lai là thất thải thần long thánh cách. Dưới đài, Đàm Hoàng Nghệ thấy một lần, cười nói, bất quá xếp hạng 3,280 tên mà thôi, Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực bọn người gặp Hoàng Tiểu Long chính là thất thải thần long thánh cách, cũng đều triệt để yên lòng. Mặc dù Hoàng Tiểu Long thất thải thần long thánh cách so bọn hắn đánh giá cao hơn ra một chút, nhưng là cùng Dương Dung xếp hạng hơn 2.700 tên long tàm thánh cách so sánh, lại là chênh lệch nhiều. Hoàng Tiểu Long thánh cách đã xác định, coi như thánh mạch, thánh thể cao một chút, cũng không dậy được cái gì đại tác dụng. Dương Dung cũng là lạnh lùng cười nói, Hoàng Tiểu Long, đây chính là ngươi thành đạo thánh cách. Ngươi chắc hẳn còn không biết ta thành đạo thánh cách đi. Nói đến đây, thúc dục thể nội long tàm thánh cách, lập tức, long khí trùng thiên, hóa thành từng cổ long tàm thánh cách, bốn phía quan chiến một chút gia chủ, tông chủ kinh hô, Dương Dung mặt có đắc ý, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, không sai, long tàm thánh cách, xếp hạng hơn 2.700 tên long tàm thánh cách. Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng ta là hóa long thánh địa chúng thánh tử chi cuối, cho nên trước đó cho là ta thánh cách xếp hạng so ngươi thấp, không nghĩ tới đi, ta là long tàm thánh cách, muốn so ngươi cao hơn rất nhiều, thế nào? Hiện tại, có phải hay không cảm thấy rất hối hận? Cảm thấy tuyệt vọng? Cảm thấy bất lực, muốn cầu ta? Cầu ta không giết ngươi, Dương Dung càng nói càng cao hứng, cười to không thôi. Bất quá, ngươi bây giờ cầu ta đã chậm, hiện tại coi như cầu ta cũng vô ích. Dương Dung vừa cười nói, trên ngươi đài một khắc này, liền nhất định phải chết, bị ta chà đạp mà chết. Dương Dung lần nữa thức tỉnh thể nội thánh mạch lực lượng, toàn thân bao trùm từng tầng màu xanh long lân. Thanh Long Thánh Mạch là xếp hạng hơn 2.800 Thanh Long Thánh Mạch, đón lấy, Dương Dung lại mở ra thánh thể chi uy, là Ma Long thánh thể. So Thanh Long thánh mạch xếp hạng còn cao hơn một điểm, Dương Dung từng bước một hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, khí thế của hắn, hoàn toàn chế trụ Hoàng Tiểu Long. Lúc này, dưới đài Khúc Giang Mông cười nói, Dương Dung sư đệ, đừng như vậy nhanh giết chết tên phế vật này, trên đài, ngươi chậm rãi trà đạp, để chúng ta hảo hảo thưởng thức một chút, Khúc sư huynh yên tâm. Dương Dung cười nói, ta bảo đảm để tiểu tử này muốn chết muốn sống, không, là dục tử dục tiên, nói đến đây, thân hình lóe lên, một quyền lại hướng Hoàng Tiểu Long oanh đến, lần này là đánh phía Hoàng Tiểu Long mặt, Hoàng Tiểu Long, ta trước hủy mặt của ngươi, nhìn thấy ngươi gương mặt này, ta liền khó chịu, Dương Dung tự xưng là anh tuấn bất phàm, nhưng là Hoàng Tiểu Long lại so dáng dấp còn anh tuấn, cho nên cái này khiến cực kỳ khó chịu, mắt thấy Dương Dung một quyền liền muốn đánh vào Hoàng Tiểu Long trên mặt, để Hoàng Tiểu Long biến thành đầu heo. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trên thân, bạo dũng ra một cổ kinh người long uy, Hoàng Tiểu Long lắc mình biến hóa, tại Dương Dung bọn người kinh ngạc dưới con mắt, hóa thành một cái thái cổ lam long, Hoàng Tiểu Long to lớn long trảo nghênh hướng Dương Dung một quyền, oanh, Dương Dung chỉ cảm thấy nắm tay phải kịch liệt đau xót, toàn thân rung lên, liên tục tung bay trở về, lúc rơi xuống đất, chỉ gặp nắm tay phải da tróc thịt bong, Dương Dung càng là oa một tiếng, miệng phun máu tươi, cái gì? Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực bọn người bị cái này đột nhiên biến hóa làm cho ngốc kinh ngạc. Phong Thiên Vũ nhìn xem trên đài thái cổ Lam Long, lại là lộ ra nụ cười. Long tộc. Bốn phía một vài gia tộc gia chủ, tông chủ không khỏi giật mình cùng ngoài ý muốn. Tưởng Vô Cực ngạc nhiên về sau, lại là hai mắt ngưng tụ, không phải Long tộc, không phải Long tộc. Tưởng Thiên khẽ giật mình, hắn mới vừa rồi cùng bốn phía chúng gia chủ đồng dạng, còn tưởng rằng Hoàng Tiểu Long là thái cổ Long tộc, thế nhưng là, không phải Long tộc. Hoàng Tiểu Long như thế nào lại biến hóa thái cổ Long tộc chi thân? Hoàng Tiểu Long thái cổ Long tộc chi thân hiển nhiên không phải là bởi vì tu luyện một ít Long tộc công pháp mà thu được năng lực. Tưởng Vô Cực hai mắt lấp lóe, hẳn là thân thể của hắn phát sinh qua một hệ liệt đặc thù biến dị, cho nên mới có thể biến thân thái cổ Long tộc chi thân. Đàm Hoàng Nghệ lạnh lùng cười một tiếng, coi như hắn có thể biến thân thái cổ Long tộc chi thân, cũng không có gì, dùng Dương Dung sư đệ thực lực, vẫn có thể áp chế hắn. Dương Dung sư đệ vừa rồi cũng không có thi triển thánh đạo công pháp, mới vừa rồi là Dương Dung sư đệ chủ quan mới bị hắn gây thương tích, Khúc Giang Mông bọn người phụ âm thanh. Lúc này, Dương Dung từ đài bên trên xoay người nhảy lên một cái, lau khô khóe miệng vết máu, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, dữ tợn mà cười, tốt, không nghĩ tới ngươi tên phế vật này còn có thể biến thân thái cổ Long tộc, dạng này, ta giết ngươi càng có khoái cảm, toàn thân Long uy càng là mênh mông mà lên, so lúc trước khí thế mạnh hơn rất nhiều. Dương Dung đỉnh đầu, bắt đầu mọc ra long giác, mà hai tay hai chân các nơi, mọc ra long gai, từ xa nhìn lại, Dương Dung chính là một đầu hình người long thú, đây là Hóa Long Thánh Địa Thánh Đạo Công Pháp, Thú Long Đại Pháp. Phạm Hà Thần Tông Tông chủ Phạm Phàm lấy làm kinh hãi, không sai, là Thú Long Đại Pháp. Ta Dương Dung sư đệ ngày đêm ngâm long huyết bên trong, tu luyện cái này Thú Long Đại Pháp 10 vạn năm, đã có tiểu thành, mặc dù chỉ là tiểu thành, nhưng là thi triển về sau. Thực lực cũng có thể vượt lên gấp đôi, giết cái này Hoàng Tiểu Long là đủ, Khúc Giang Mông cười nói, Côn Vớt Bi, Hoang 123 anh, chương 2284, thôn vệ Dương Dung. Chương 2284, thôn vệ Dương Dung, Hoàng Tiểu Long, cút cho ta xuống tới. Dương Dung thi triển Thú Long Đại Pháp về sau, nhìn xem không trung Hoàng Tiểu Long, đột nhiên vừa quát, một đằng mà lên, Long quyền oanh ra, song quyền phía dưới, Long khí gào thét tuôn ra, bốc lên không thôi, xông lên tận chín tầng trời, nhìn xem ầm vang bay lên Dương Dung, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, Thú Long Đại Pháp. Ta liền để ngươi biến thành một đầu chết long, Hoàng Tiểu Long long ngâm vừa hô, thanh âm chấn thiên, tam đại thành đạo thánh cách đủ nhưng thúc dục, long trảo vỗ mà xuống, oanh, chỉ gặp nguyên bản phóng lên tận trời, muốn một quyền đem Hoàng Tiểu Long ầm vang xuống tới Dương Dung, lại bị Hoàng Tiểu Long long trảo vỗ, trực tiếp đập đến đánh vào chiến đài bên trong. Toàn bộ chiến đài kịch liệt chấn động, đón lấy, Hoàng Tiểu Long dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, như núi long trảo tiếp tục oanh đập mà xuống, toàn bộ chiến đài lần nữa kịch liệt lớn rung động, Dương Dung kêu thảm, Dương Dung sư đệ. Đàm Hoàng Nghệ, Khúc Giang Mông đám người sắc mặt kinh ngạc đại biến, nghẹn ngào kêu to, vừa mới bọn hắn còn cười xưng dùng Dương Dung Thú Long Đại Pháp, hoàn toàn có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới chớp mắt liền bị Hoàng Tiểu Long trực tiếp đập vào chiến đài. Lúc này, Hoàng Tiểu Long nâng lên long trảo, chỉ gặp Dương Dung cả người biến thành hình người bánh nướng, dính sát tại trên chiến đài, ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn lần nữa long trảo vỗ xuống lúc, Đàm Hoàng Nghệ, Khúc Giang Môn bọn người ai cũng kinh hô gào lớn, Hoàng Tiểu Long, còn không mau dừng tay. Liền muốn xuất thủ ngăn cản, bất quá, Đàm Hoàng Nghệ, Khúc Giang Môn bọn người vừa xuất thủ, liền bị trong đó một cái thánh môn thủ hộ giả huy trưởng đẩy lui, cho dù là Đàm Hoàng Nghệ cái này nửa thánh cũng đều ngã bay ra ngoài, trong miệng máu tươi dâng trào không thôi, cái gì, làm bạn tại Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực bên người Phạm Hà Thần Tông Tông chủ Phạm Phàm bọn người ai cũng sắc mặt kinh biến, Tưởng Thiên càng là trong lòng giật mình, Đàm Hoàng Nghệ, chính là Hóa Long Thánh Địa chúng thánh tử thứ ba, không chỉ có là chỉ thiên phú, càng chỉ nàng thực lực, Đàm Hoàng Nghệ cũng không phải phổ thông nửa thánh, mà là nhị kiếp nửa thánh. Lại thêm Đàm Hoàng Nghệ thánh tử thiên phú, liền xem như rất nhiều tam kiếp nửa thánh, cũng có thể chống lại, không nghĩ tới lại bị kia thánh môn thủ hộ giả một chưởng chấn thương. Cái này thánh môn thủ hộ giả tuyệt đối là tứ kiếp trở lên nửa thánh. Tại Đàm Hoàng Nghệ, Khúc Giang Môn mấy vị Hóa Long thánh địa thánh tử bị đẩy lui lúc, Hoàng Tiểu Long như núi long trảo vỗ xuống đi, Dương Dung lần nữa kêu thê lương thảm thiết, nguyên bản đã là hình người bánh nướng Dương Dung lần nữa thay đổi mỏng mấy phần, huyết nhục bắn tung tóe. Trên chiến đài khắp nơi là vết máu cùng bọt máu, Dương Dung sư đệ. Đàm Hoàng Nghệ, Khúc Giang Môn mấy người trong lòng cảm giác nặng nề, cất tiếng đau buồn vừa gọi, Hoàng Tiểu Long, ngươi thả ta Dương Dung sư đệ, chúng ta có thể cho ngươi 50 ức thánh sao? Đàm Hoàng Nghệ đứng, vừa sợ vừa giận nói, 50 ức thánh sao? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng, một cái Hóa Long thánh tử, cũng chỉ giá trị 50 ức thánh sao? Khúc Giang Môn gào lớn, Hoàng Tiểu Long, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, ngay tại Khúc Giang Môn vừa dứt tiếng, Hoàng Tiểu Long long trảo đập xuống, chiến đài lại là rung lên, Tưởng Thiên biến sắc, tiếp tục như vậy nữa, Dương Dung chỉ sợ thật đúng là bị Hoàng Tiểu Long giết, Dương Dung mấy người là đến Tưởng gia cho Tưởng lão thái gia chúc thọ, nếu là chết tại Trung ương Thánh Triều Triều Đô bên trong, cho dù là Hoàng Tiểu Long giết, Tưởng gia cũng muốn gánh chịu nhất định trách nhiệm, đến lúc đó Hóa Long Thánh Chủ khẳng định cũng sẽ giận chó đánh mèo Tưởng gia, Hoàng Tiểu Long. Ngươi thả Dương Dung thánh tử, hết thảy dễ nói. Tưởng Thiên mở miệng nói, chỉ cần ngươi thả Dương Dung thánh tử, chúng ta có thể đem Tưởng gia bảo khố một nửa thần đan, Ngọc Thạch cùng thánh sao cho ngươi, Tưởng gia một nửa thánh sao, ít nhất là 5.000 tỷ, 5.000 tỷ, hiện trường chúng cường giả nghe vậy, ai cũng hít vào một ngụm khí lạnh, liền ngay cả Phạm Hà Thần Tông Tông chủ Phạm Phàm, còn có Trung ương Thánh Triều chúng hoàng tộc cao thủ cũng là giật mình kêu lên, về phần một chút tiểu gia tộc gia chủ. Càng là dọa đến một trận run rẩy. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười, 5.000 tỷ. Không ít. Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi. Bất quá, ngươi thật giống như quên, ta thắng, các ngươi Tưởng gia bảo khố một nửa thần đan, Ngọc Thạch cùng thánh sao nguyên bản là ta còn cần đến ngươi đến cho. Tưởng Thiên, đầu óc ngươi có vấn đề, Tưởng Thiên tức giận đến sắc mặt một trận thanh hồng không thôi, hắn hai mắt sát ý một thịnh, cơ hồ phun ra lửa, tốt. Ngươi nói, ngươi muốn thế nào? Tưởng Thiên đè xuống trong lòng sát ý, phẫn nộ nói, ta muốn Tưởng gia bảo khố toàn bộ thần đan, Ngọc Thạch cùng thánh sao. Hoàng Tiểu Long thần sắc tự nhiên nói, cái gì, Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực bọn người ai cũng nghẹn ngào, liền ngay cả Trần gia gia chủ Trần Khả Bân mấy người cũng là kinh hãi. Ngươi, Hoàng Tiểu Long, ngươi si tâm vọng tưởng. Tưởng Thiên cơ hồ là đã dùng hết khí lực toàn thân, quát ầm lên, bộ dáng kia. Hận không thể đem Hoàng Tiểu Long gọt da chặt xương, Tưởng gia truyền thừa mấy chục tỷ năm, trưởng khống vô số cửa hàng, thống trị vô số ngành nghề, tích lũy bảo khố, Hoàng Tiểu Long vậy mà mở miệng liền muốn Tưởng gia bảo khố toàn bộ thần đan, Ngọc Thạch cùng thánh sao, si tâm vọng tưởng. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, đã như vậy, vậy ta liền giết cái này Dương Dung, bất quá, đây là các ngươi Tưởng gia không cứu hắn, hắn là các ngươi Tưởng gia hại chết, nói đến đây. Đem Dương Dung từ trên chiến đài nắm bắt, ma thần thánh cách thôn phệ chi lực thúc dục, lập tức, Dương Dung thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể không ngừng bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ, chớp mắt liền khô quắc xuống dưới, sư đệ. Đàm Hoàng Nghệ, Khúc Giang Môn mấy người vừa vội vừa giận, muốn tiến lên lúc, liền bị thánh môn thủ hộ giả ngăn tại nơi đó, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền triệt để đem Dương Dung hút khô, tiếp theo Hoàng Tiểu Long chấn động, đem Dương Dung thi thể chấn thành bụi phấn. Hắn nhìn cực kỳ tức giận Đàm Hoàng Nghệ, Khúc Giang Môn mấy người một chút, giang tay ra, là Tưởng gia không chịu cứu các ngươi sư đệ là bị Tưởng Thiên bọn hắn hại chết, không liên quan gì đến ta, Hoàng Tiểu Long trước đó đưa ra muốn Tưởng gia bảo khố toàn bộ thần đan, Ngọc Thạch cùng thánh sao, liền biết Tưởng Thiên chắc chắn sẽ không đáp ứng, mục đích đúng là muốn ở giữa cách Hóa Long Thánh Địa cùng Tưởng gia quan hệ. Hoàng Tiểu Long, ngươi bớt ở chỗ này châm ngòi ly gián. Tưởng Thiên phẫn nộ kêu to, ngươi cùng Dương Dung huynh đệ ước chiến trung ương chiến đài, ngươi giết Dương Dung huynh đệ, lại còn nghĩ tại cái này châm ngòi chúng ta Tưởng gia cùng Hóa Long Thánh Địa quan hệ. Đàm Hoàng Nghệ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, cũng là đầy rẫy tinh hồng. Hoàng Tiểu Long, ngươi cho chúng ta chờ, Dương Dung sư đệ sẽ không chết vô ích. Sau đó hướng Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực ôm quyền, Tưởng Thiên huynh, Tưởng lão thái gia, tha thứ huynh đệ chúng ta mấy người không thể tiếp tục ngốc lưu lại, cáo từ. Sau đó cùng Khúc Giang Môn mấy vị Hóa Long Thánh tử phá không mà đi. Mặc dù Đàm Hoàng Nghệ mấy người cũng biết Dương Dung chết không có quan hệ gì với Tưởng gia, nhưng là bọn hắn sư đệ Dương Dung ước chiến Hoàng Tiểu Long, là thay Tưởng gia ra mặt, Tưởng Thiên lại cự tuyệt Hoàng Tiểu Long yêu cầu, không cứu Dương Dung, cái này khiến Đàm Hoàng Nghệ mấy người trong lòng đối Tưởng gia ít nhiều có chút oán hận. Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực nhìn xem Đàm Hoàng Nghệ mấy người rời đi, há hốc mồm, cuối cùng không nói gì. Hoàng Tiểu Long vọt đài mà xuống, đi vào Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực trước mặt, cười tủm tỉm nói, đã trận chiến này, ta thắng, như vậy, Tưởng lão thái gia, mờ tối mời ngươi hiện tại mang ta tiến về Tưởng gia bảo khố, ta nghĩ hiện tại liền thu hồi ta kia một nửa thần đan, Ngọc Thạch cùng Thánh Sao, còn có, hiện tại có thể thả bằng hữu của ta ái đồ đi. Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực sắc mặt khó coi, hôm qua nhìn thấy Huỳnh Dịch đại sư rời đi tin tức, trong lòng nặng nề, nguyện đại sư đi tốt, cung vớt bi, hoang 123 anh, chương 2285, Tưởng gia vô sĩ. Chương 2285, Tưởng gia vô sĩ. Nhưng là rất nhanh, Tưởng Thiên sắc mặt khôi phục lại, cười nhưng nói, đương nhiên, ta nói qua, vô luận ngươi thắng hay thua, ta đều sẽ thả ngươi bằng hữu ái đồ. Nói đến đây, một tay phất lên, liền gặp một vị Tưởng gia thái thượng trưởng lão mang theo một cái mặt tròn, mắt to, nhu thuận động lòng người nữ hài đi tới. Sư phụ, Tuyết Kỳ, Phong Thiên Vũ cùng nữ hài gần như đồng thời kinh hỉ nhìn nhau, hai người gấp nhưng xông tới, muốn ôm cùng một chỗ, nhưng là đột nhiên nghĩ đến nhiều người ở đây. Không khỏi lại ngừng lại, một mặt kích động cùng cao hứng, nhưng là, đột nhiên, Phong Thiên Vũ phát hiện ái đồ không thích hợp, biến sắc, Tuyết Kỳ, ngươi, bởi vì, hắn thình lình phát hiện ái đồ Tuyết Kỳ lôi hệ thần thể, thần mạch còn có thần cách vậy mà, Tuyết Kỳ cũng là buồn nhưng nói, sư phụ, Tưởng gia người, hôm qua phế đi thần thể của ta, thần mạch cùng thần cách, cái gì? Phong Thiên Vũ căm tức nhìn Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực các loại Tưởng gia cao thủ. Hoàng Tiểu Long cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, hai mắt lạnh lùng nhìn hầm hầm Tưởng Thiên, Tưởng Thiên, ngươi vậy mà không thủ tín thề. Tưởng Thiên lại là một mặt cười nói, Hoàng Tiểu Long, bằng hữu của ngươi ái đồ bị phế, ta cũng không cảm kích, đoán chừng là Tưởng gia phía dưới một số người làm, đến lúc đó ta hội điều tra ra, nghiêm trị người này. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng, hơn nữa, ta trước đó là đáp ứng ngươi thả ngươi bằng hữu ái đồ. Thế nhưng là ta nhưng không có bảo đảm bằng hữu của ngươi ái đồ có hay không tổn thương loại hình. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, cái này Tưởng Thiên rõ ràng là mở mắt nói lời bịa đặt, nếu là không có hắn hạ lệnh, Tưởng gia người phía dưới, lại thế nào dám phế bỏ Phong Thiên Vũ ái đồ Tuyết Kỳ. Còn có, hắn nói tới hội điều tra ra, nghiêm trị người này, theo thứ tự là một loại từ chối chi từ, ai biết cái này Tưởng Thiên lúc nào có thể điều tra ra, đến lúc đó ra cái trăm vạn năm ngàn vạn năm. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn xem Tưởng Thiên cùng Tưởng Vô Cực, chỉ cần ta tra ra là ai ra tay, ta sẽ đích thân đem nó bóp chết, đem nó đầu treo ở Tưởng gia tổng phủ đại môn phía trên. Tưởng Thiên hai mắt giận dữ, Hoàng Tiểu Long, ngươi không nên quá làm càn. Ngươi thật sự cho rằng hiện tại có Lý Văn bọn hắn thay ngươi chỗ dựa, ta cũng không dám giết ngươi. Có tin ta hay không hiện tại liền phế bỏ ngươi, nhìn Lý Văn bọn hắn có thể đem ta thế nào, lúc này... Vậy thánh môn bốn vị thủ hộ giả tiến lên một tầng, khóa chặt Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực bọn người. Một người trong đó lạnh lùng quát tháo Tưởng Thiên, Tưởng Thiên thánh tử điện hạ, xin ngươi chú ý lời nói của ngươi. Tưởng Thiên hai mắt lạnh lùng, chú ý ngôn từ. Ta Tưởng Thiên thân là chúng thánh tử đứng đầu, ngôn từ còn cần ngươi tới nhắc nhở. Các ngươi mặc dù thân là thánh môn thủ hộ giả, nhưng là còn không có tư cách này tới nhắc nhở ta, thánh môn thủ hộ giả. Bốn phía cường giả nghe nói Hoàng Tiểu Long bốn người sau lưng lại là trong truyền thuyết thánh môn thủ hộ giả, đều là một mặt chấn kinh, thế nhưng là thánh môn thủ hộ giả, không phải sẽ không rời đi thánh môn tổng bộ sao? Hiện tại, vậy mà đi theo Hoàng Tiểu Long, thủ vệ Hoàng Tiểu Long, một vị khác thánh môn thủ hộ giả hai mắt đồng nhưng, Tưởng Thiên thánh tử điện hạ, chúng ta biết thực lực ngươi kinh người, đã là thất kiếp bán thánh đỉnh phong, nhưng là, chúng ta bốn người liên thủ, hay vẫn là có tự tin có thể áp chế ngươi, thất kiếp bán thánh đỉnh phong, chúng gia chủ, tông chủ đều là hít vào một ngụm khí lạnh, Tưởng Thiên Thân là thánh môn thánh tử đứng đầu, thực lực cao thâm mạc trắc, ngoại giới có vô số truyền ngôn, có nói Tưởng Thiên là tứ kiếp bán thánh, có nói là ngũ kiếp, có nói là lục kiếp, không nghĩ tới Tưởng Thiên lại là thất kiếp đỉnh phong, thất kiếp đỉnh phong, chênh lệch nửa bước chính là bát kiếp, lại thêm Tưởng Thiên xếp hạng 100 thánh tử thiên phú, đoán chừng coi như rất nhiều bát kiếp nửa thánh đô không phải đối thủ, Hoàng Tiểu Long cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết Tưởng Thiên thực lực cao, nhưng là cũng không ngờ tới lại là thất kiếp bán thánh đỉnh phong, thất kiếp bán thánh đỉnh phong. Trong vòng ngàn năm, hắn có thể theo kịp sao? Đúng lúc này, Tưởng Vô Cực cười ha ha, chen lời nói, bốn vị thủ hộ giả đại nhân, Tưởng Thiên nhất thời thất ngôn, xin bốn vị thủ hộ giả đại nhân chớ trách tội, lão phu thay Tưởng Thiên hướng bốn vị thủ hộ giả đại nhân cùng Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ bồi cái không phải, Tưởng Vô Cực ôm quyền cúi người, thánh môn bốn vị thủ hộ giả giữ im lặng, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ, hiện tại, lão phu liền dẫn ngươi tiến về Tưởng gia bảo khố a. Tưởng Vô Cực nói, Phong Thiên Vũ đối Hoàng Tiểu Long lắc đầu nói, Hoàng huynh đệ, Tuyết Kỳ sự tình, thôi được rồi, Hoàng Tiểu Long có thể cứu ra hắn nữ ái đồ, hắn đã là mừng rỡ cùng cảm kích, hắn không muốn Hoàng Tiểu Long vì hắn nữ ái đồ cùng Tưởng gia cùng chết, hơn nữa hắn cũng nhìn ra được, vậy bốn vị thủ hộ giả chưa chắc có 10 phần nắm chắc có thể áp chế Tưởng Thiên, Tưởng Thiên, đây chính là thất kiếp bán thánh đỉnh phong a, còn có Tưởng gia, không chỉ có riêng chỉ có một cái Tưởng Thiên, còn có một cái Tưởng lão thái gia Tưởng Vô Cực, Tưởng Vô Cực trưởng khống Tưởng gia mấy chục tỷ năm, có thể để cho Tưởng gia trở thành thánh địa đệ nhất gia tộc, hắn thực lực, tự nhiên không yếu, chỉ sợ không thể so với Tưởng Thiên yếu bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn chằm chằm Tưởng Thiên một chút, sau đó đối Tưởng Vô Cực nói, Tưởng lão thái gia, mời đi, khoản nợ này, về sau, hắn sẽ cùng Tưởng Thiên tính toán rõ ràng, Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ, mời. Tưởng Vô Cực nụ cười chân thành. Nhìn xem Tưởng Vô Cực chân thành nụ cười, Hoàng Tiểu Long ám đạo, cái này lão hồ ly, xuyên qua trùng điệp thủ hộ, Tưởng Vô Cực mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới Tưởng gia bảo khố đại môn trước mặt, sau đó trải qua phức tạp thủ pháp về sau, lại dùng đặc chế chìa khóa, Tưởng Vô Cực mở ra Tưởng gia bảo khố đại môn, lập tức, như đại dương mênh mông cự hải đang dược khí lưu còn có cổ cổ thánh uy từ bảo khố bên trong tuôn ra, dạng này thánh uy, là làm thánh sao tích lũy cùng một chỗ, đạt tới một loại trình độ kinh người về sau, hội tụ mà thành, liền xem như chục tỷ thánh sao, trăm tỷ thánh sao hội tụ vào một chỗ, đều không có dạng này thánh uy, Hoàng Tiểu Long bọn người phi thân tiến vào, nhìn trước mắt vô cùng mênh mông Tưởng gia bảo khố, dù là Hoàng Tiểu Long sớm có tưởng tượng, cũng là chấn kinh, liền ngay cả thánh môn bốn vị thủ hộ giả cũng giống như thế, về phần Phong Thiên Vũ thì càng không cần nói, chỉ gặp Tưởng gia trong bảo khố, lơ lửng từng cái to lớn đại lục, mỗi một cái đại lục đều là dùng thánh địa hiếm thấy tinh thổ luyện chế, phía trên che kín đại trận, mỗi cái to lớn đại lục ở bên trên đều chất đầy đủ loại linh dược, tinh quáng, ngọc thạch còn có thánh sao, bình thường khó mà thấy một lần ngũ phẩm, lục phẩm linh dược liền như thế loạn chồng chất tại kia bên trong, còn có mặt giá trị một vạn thánh sao, mệt mỏi xếp thành từng tòa núi nhỏ, nhưng là rất nhanh, Hoàng Tiểu Long sầm mặt lại, bởi vì hắn phát hiện, trong bảo khố, thần đan phẩm chất tối cao chỉ là ngũ phẩm, ngay cả lục phẩm đều không có, về phần thất phẩm càng không có, giống Tưởng gia dạng này thánh địa đệ nhất gia tộc, bảo khố bên trong, không có khả năng không có lục phẩm, thất phẩm thần đan, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Tưởng gia tối hôm qua tất nhiên đã đem những này lục phẩm, thất phẩm thần đan dời đi, về phần ngọc thạch, hẳn là cũng dời đi một chút, bởi vì, Hoàng Tiểu Long thần hồn bao phủ phía dưới, cũng không có phát hiện có thánh linh khí ngọc thạch, đây là không thể nào, Tưởng lão thái gia, các ngươi Tưởng gia bảo khố, vậy mà không có lục phẩm cùng thất phẩm thiên địa linh đan. Còn có, vậy mà không có thánh linh khí ngọc thạch. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười nói, trong lòng thịnh nộ, côn vớt bi, hoang 123 anh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2286, Hoàng Tiểu Long tầm quan trọng. Chương 2286, Hoàng Tiểu Long tầm quan trọng, Tưởng Vô Cực nghe vậy, lại là cười nói. Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ có chỗ không biết, trước đây ít năm, chúng ta Tưởng gia vì tăng lên Tưởng Thiên thực lực, cho nên đều đem lục phẩm, thất phẩm thiên địa linh đan toàn bộ dùng hết, hơn nữa Tưởng Thiên cũng đem những cái kia có thánh linh khí ngọc thạch dùng để chế tạo hắn thánh minh cung, hoàn toàn chính xác, trước đây ít năm, Tưởng gia vì bồi dưỡng Tưởng Thiên, để Tưởng Thiên cực tốc trưởng thành, không tiếc bất cứ giá nào, đem rất nhiều lục phẩm, thất phẩm thiên địa linh đan đều cho Tưởng Thiên nuốt tu luyện, hơn nữa Tưởng Thiên chế tạo Thánh Minh Cung, cũng hoàn toàn chính xác dùng hết Tưởng gia một bộ phận Thánh Linh Ngọc Thạch. Bất quá, Tưởng Thiên mặc dù nuốt rất nhiều lục phẩm, thất phẩm thiên địa linh đan, mặc dù dùng hết một bộ phận Thánh Linh Ngọc Thạch, nhưng là, Tưởng gia bảo khố vẫn là có không ít lục phẩm, thất phẩm thiên địa linh đan cùng Thánh Linh Ngọc Thạch, tựa như Hoàng Tiểu Long phỏng đoán đồng dạng, là tối hôm qua Tưởng Vô Cực làm phòng hoạn tại chưa xảy ra, cho nên tối hôm qua trong vòng một đêm, để cho người ta đem trong bảo khố lục phẩm, thất phẩm thiên địa linh đan cùng Thánh Linh Ngọc Thạch toàn bộ dời đi, thu. Bất quá, tối hôm qua một đêm vội vàng, cho nên, chỉ là lấy đi lục phẩm, thất phẩm thiên địa linh đan cùng Thánh Linh Ngọc Thạch, về phần thánh sao, cũng không có dời đi. Tưởng Thiên cũng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, cười nói, không tệ, Hoàng Tiểu Long, trước đây ít năm, ta đã đem Tưởng gia bảo khố lục phẩm, thất phẩm thiên địa linh đan toàn bộ nuốt tu luyện, ngươi sẽ không để cho ta hiện tại đem những lục phẩm kia, thất phẩm thiên địa linh đan phun ra cho ngươi a? Nói xong, cười to không thôi, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, này cũng không cần, dù sao đều như thế, dù sao, chờ về sau hắn nuốt Tưởng Thiên, cũng giống như vậy, cũng coi là gián tiếp nuốt những này lục phẩm, thất phẩm thiên địa linh đan. Tưởng Thiên cùng Tưởng Vô Cực lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, dù sao đều như thế. Hai người nghe không ra Hoàng Tiểu Long nói bên ngoài chi ý, lập tức, Hoàng Tiểu Long bắt đầu thu lấy Tưởng gia trong bảo khố còn lại thần đan, Ngọc Thạch cùng Thánh Sao. Hoàng Tiểu Long đem những này thần đan, Ngọc Thạch, Thánh Sao, thu sạch tiến vào Thú Mang Lôi Châu không gian bên trong. Rất nhanh, Thú Mang Lôi Châu trong không gian, bị thiên địa linh đan đan khí tràn ngập. Hoàng Tiểu Long mặc dù không thiếu những này nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm thiên địa linh đan, nhưng là, hắn có thể dùng những này thiên địa linh đan đến bồi dưỡng một nhóm lớn thủ hạ, Tưởng gia bảo khố ngũ phẩm trở xuống thiên địa linh đan một nửa là nhiều ít, Hoàng Tiểu Long không biết, nhưng là hắn biết, tuyệt đối có thể bồi dưỡng được vô số chí tôn cảnh cao thủ, thậm chí một nhóm lớn chí tôn cao giai, còn có những ngọc thạch này, còn có những này thánh sao, Tưởng gia một nửa thánh sao, đại khái là hơn 6 vạn ức, nhìn xem Hoàng Tiểu Long lấy đi trong bảo khố một nửa thần đan, ngọc thạch cùng thánh sao, dù là tối hôm qua đã dời đi lục phẩm, thất phẩm thiên địa linh đan cùng thánh linh ngọc thạch, Tưởng Thiên cùng Tưởng Vô Cực hai người cũng là trong lòng đau lòng không thôi. Tưởng gia mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng là đây chính là Tưởng gia bảo khố một nửa thần đan, ngọc thạch cùng thánh sao a, hơn 6 vạn ức thánh sao, đừng nói hơn 6 vạn ức, liền xem như 60 tỷ, thánh địa rất nhiều gia tộc cao cấp cũng đều đập nồi bán sắt đều thu thập không đủ, thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long chỉ là trong vòng một đêm, liền có thể kiếm hơn 6 vạn ức. Tưởng Thiên nhịn không được cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long, trên người ngươi nhiều như vậy thánh sao, thần đan cùng ngọc thạch, liền sợ Trung ương Thánh Triều đông đảo gia tộc cùng công chi, đưa ngươi loạn đao róc xương lóc thịt. Hoàng Tiểu Long cười hắc hắc, các ngươi Tưởng gia trông coi như thế một tòa cự đại bảo khố, chẳng lẽ liền không sợ Trung ương Thánh Triều hoàng tộc liên hợp Trung ương Thánh Triều chúng gia tộc, tông môn đối các ngươi Tưởng gia cùng công chi, đem các ngươi Tưởng gia biến thành đất bằng. Tưởng Thiên khẽ giật mình, sắc mặt âm trầm, Hoàng Tiểu Long không có sẽ cùng Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực vô nghĩa xuống dưới, cùng Phong Thiên Vũ mấy người ra Tưởng gia bảo khố, sau đó rời đi Tưởng gia. Lão Thái gia, chúng ta muốn hay không để cho người ta? Nhìn xem Hoàng Tiểu Long biến mất phương hướng, Tưởng Thiên làm một cái chém giết thủ thế, Tưởng Vô Cực hai mắt lấp lóe, sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên cũng đang suy nghĩ Tưởng Thiên đề nghị. Tuyên cua tui nét, vậy bốn vị thánh môn thủ hộ giả thực lực mặc dù kinh người, nhưng là như Tưởng gia toàn lực chặn giết, vẫn có niềm tin đánh giết Hoàng Tiểu Long. Chỉ là, Hoàng Tiểu Long như bỏ mình, Lý Văn khẳng định sẽ rất nhanh tra ra là Tưởng gia làm, đến lúc đó, Tưởng gia chỉ sợ phải đối mặt thánh môn cùng phong bạo vũ phá hủy. Nếu là phổ thông thánh tử, Lý Văn chưa chắc sẽ phá hủy Tưởng gia, nhưng là, Hoàng Tiểu Long nhưng khác biệt, được rồi. Suy tính một phen về sau, cuối cùng, Tưởng Vô Cực vẫn lắc đầu nói, về sau, còn có chính là cơ hội đánh giết Hoàng Tiểu Long, không cần thiết hiện tại ôm Hoàng Tiểu Long cùng chết. Tưởng Thiên khẽ giật mình, nhướng mày, Lão Thái gia, chúng ta bây giờ, như chặn giết Hoàng Tiểu Long, vẫn có niềm tin, hơn nữa, coi như Lý Văn sau đó ra được là chúng ta làm, Lý Văn cũng chưa chắc thật sẽ vì một cái chết đi Hoàng Tiểu Long phá hủy chúng ta Tưởng gia a. Hắn tại thánh môn chúng thánh tử địa vị, hết sức quan trọng, hắn không tin Lý Văn thật sẽ vì một cái Hoàng Tiểu Long mà ngay cả hắn đều giáng tội. Tưởng Vô Cực lắc đầu, ngươi vẫn là không hiểu Hoàng Tiểu Long tầm quan trọng, Hoàng Tiểu Long hiện tại tầm quan trọng, có thể nói so toàn bộ Trác Viễn Thánh Địa đều trọng yếu. Cái gì? So toàn bộ Trác Viễn Thánh Địa đều trọng yếu. Tưởng Thiên kinh ngạc, Tưởng Vô Cực gật đầu, không sai, coi như ngươi cùng Thánh Môn tất cả Thánh Tử thêm, đều không có Hoàng Tiểu Long trọng yếu. Ngươi nói, chúng ta Tưởng gia nếu là giết Hoàng Tiểu Long, sẽ là kết quả gì? Cái này. Tưởng Thiên lòng tràn đầy nuối tiếc, cái này, làm sao có thể? Hiển nhiên, hắn vẫn là không tin Hoàng Tiểu Long thật trọng yếu như vậy. Tưởng Vô Cực hai mắt thâm thúy, nếu là ta không có đoán sai, Hoàng Tiểu Long có được có thể tiến hóa thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, có thể tiến hóa thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể. Tưởng Thiên chấn động toàn thân, cái này, ta làm sao trước đó chưa nghe nói qua. Tưởng Vô Cực gật đầu, ngươi không biết rất bình thường, đây là thánh giới cực ít người biết bí mật, bởi vì cái này chạm tới thánh giới cấp cao nhất tồn tại, cho nên, coi như người biết cũng không dám tùy ý loạn truyền cùng nói lung tung. Đây cũng là ta trước đó không có cáo tri nguyên nhân của ngươi, chạm tới thánh giới cấp cao nhất tồn tại. Tưởng Thiên hai mắt trừng lớn, ngạc nhiên, chẳng lẽ, không sai, cái kia chính là siêu việt thánh cảnh tồn tại. Tưởng Vô Cực âm thanh run rẩy, nâng lên những tồn tại này, trong sự kích động có e ngại, siêu việt thánh cảnh tồn tại bên trong, trong đó có 8 người liền có được có thể tiến hóa thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể. Tưởng Thiên kinh hãi, ngốc trệ. Siêu việt thánh cảnh tồn tại bên trong, lại có 8 người giống như Hoàng Tiểu Long, có được có thể tiến hóa thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao lão thái gia Tưởng Vô Cực vì sao nói Hoàng Tiểu Long so toàn bộ Trác Viễn Thánh Địa, so thánh môn tất cả thánh tử chung vào một chỗ đều trọng yếu. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Tưởng Vô Cực trầm ngâm nói, hiện tại ta còn không thể thật sự xác định Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể có thể tiến hóa. Bất quá, từ Lý Văn bọn người đối với hắn coi trọng, còn có Hoàng Tiểu Long trước đó các loại biểu hiện đến xem, chỉ sợ là thật. Tưởng Thiên đứng ở nơi đó, ngốc trệ hồi lâu, trên mặt kinh ngạc thật lâu không tiêu tan, đồng thời, có chút thất hồn lạc phách. Hoàng Tiểu Long cái này đã từng trong mắt hắn phế vật thánh tử, lại là một cái tương lai khả năng siêu việt thánh cảnh tồn tại, Hoàng Tiểu Long nhất định phải chết. Tưởng Vô Cực hai mắt lạnh nhưng, bất quá, hắn giết Hóa Long thánh tử Dương Dung. Hóa Long Thánh Địa chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên, không cần chúng ta xuất thủ, Hóa Long Thánh Địa sẽ thay chúng ta xuất thủ. Convert B, Hoang 123 Anh, chương 2287, Thận Hải Linh Đảo. Chương 2287, Thận Hải Linh Đảo, chỉ là, trên chiến đài, Hoàng Tiểu Long rõ ràng là thất thải thần Long Thánh Cách, chỉ là xếp hạng 3,280 tên, hắn coi như biến thân thái của thần Long Chi Thân. Cũng không thể nào là Dương Dung đối thủ, Tưởng Thiên đột nhiên nói, nhưng là, hắn chiến lực đột nhiên tăng lên, một chiêu đại bại Dương Dung, đây là có chuyện gì? Tưởng Vô Cực cũng là một mặt kinh nghi, trầm tư nói, xem ra, Hoàng Tiểu Long trên thân còn có chúng ta không biết bí mật, Hoàng Tiểu Long rời đi Tưởng gia về sau, liền tới đến an trí Trần gia gia nô địa phương, sau đó mang theo Phong Thiên Vũ, Trần gia chúng gia nô rời đi Trung ương Triều Đô, sau đó tiến về Thương Hải. Rời đi Trung ương Triều Đô về sau, trên đường, Hoàng Tiểu Long liền chọn lựa từ Tưởng gia trong bảo khố đạt được có trợ giúp đột phá thiên địa linh đan, sau đó cho những này Trần gia gia nô cùng Phong Thiên Vũ bọn người nuốt tu luyện. Về phần Phong Thiên Vũ nữ ái đồ Tuyết Kỳ, Hoàng Tiểu Long để 4 vị thánh môn thủ hộ giả xuất thủ, tận lực khôi phục thương thế. Bất quá, theo 4 vị thánh môn thủ hộ giả thuyết pháp, Tuyết Kỳ thương thế cũng không lạc quan, Tưởng gia người hạ thủ cực nặng, đã làm bị thương thần cách căn bản. Muốn khôi phục, rất khó, trừ phi có thánh dược, hoặc là nói, trừ phi có thánh cảnh cường giả ra tay cứu trị mới có biện pháp. Đương nhiên, đối với thánh môn 4 vị thủ hộ giả, Hoàng Tiểu Long cũng không keo kiệt, hắn từ Tưởng gia trong bảo khố đạt được thiên địa linh đan, ngọc thạch, mặc cho 4 vị thủ hộ giả chọn lựa, đồng thời cho mỗi vị thủ hộ giả 1.000 ức thánh sao. 1.000 ức thánh sao, liền xem như đối với bán thánh cường giả tới nói, cũng là thiên đại số lượng. Mỗi người đạt được 1.000 ức thánh sao, lại lấy được không ít thiên địa linh đan, ngọc thạch, 4 vị thánh môn thủ hộ giả tự nhiên là đối Hoàng Tiểu Long, yêu mến, có thừa, nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt kia, cũng là thay đổi không ít. Lúc đầu, 4 người thụ Lý Văn bọn người phân phó, đi theo Hoàng Tiểu Long bên người, bảo vệ Hoàng Tiểu Long, trong lòng nhiều ít vẫn còn có chút ý nghĩ, dù sao Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái nho nhỏ chủ tể cảnh, hiện tại, mỗi người cầm 1.000 ức thánh sao. Đâu còn có ý nghĩ gì, thậm chí 4 người còn may mắn lần này có thể đi theo Hoàng Tiểu Long ra. Trước khi đến Thương Hải trên đường, Hoàng Tiểu Long cũng không có nhàn rỗi, nuốt trước đó từ quân, Lý Vũ Huy bọn người, xin lỗi, đưa lên lục phẩm thiên địa linh đang tu luyện, đồng thời luyện hóa dương dung thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể. Làm sau 20 ngày, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới Thương Hải lúc, Hoàng Tiểu Long đã đem dương dung thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể hoàn toàn luyện hóa. Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được một cách rõ ràng luyện hóa dương dung thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể về sau, hắn ba đại thánh cách, ba đại thánh mạch cùng thánh thể lại tiến hóa không ít. Mặc dù Hoàng Tiểu Long không biết hắn ba đại thánh cách, ba đại thánh mạch cùng thánh thể hiện tại xếp hạng nhiều ít, nhưng là cũng đã tăng lên tới 3.000 tên bên trong. Theo hắn ba đại thánh cách, ba đại thánh mạch cùng thánh thể tăng lên, hắn tốc độ tu luyện lại nhanh không ít, lại thêm thôn phệ dương dung, đi vào Thương Hải lúc, Hoàng Tiểu Long đã đột phá đến chủ tể thập giai sơ kỳ đỉnh phong. Đi vào Thương Hải về sau, Hoàng Tiểu Long dùng tín phù liên hệ một chút lúc ấy thu phục những cái kia giặc cướp đầu mục, sau đó hướng Thương Hải Chi Bắc mà tới. Sau 4 ngày, Hoàng Tiểu Long bọn người liền tới đến Thương Hải Chi Bắc một tòa linh đảo. Tòa này linh đảo không lớn, có một tòa thành nhỏ lớn nhỏ, kêu lên Thận Hải Linh Đảo. Thận Hải Linh Đảo là Thương Hải ngoại vi hải đảo một trong, trước đó, nơi này diễn tụ nước cờ cổ giặc cướp tiểu phái. Hiện tại, đã được Hoàng Tiểu Long thu phục những cái kia giặc cướp thu phục cùng dung hợp cũng thành một phái. Hoàng Tiểu Long đám người đi tới Thận Hải Linh Đảo lúc, những cái kia giặc cướp đầu mục xuất lĩnh chúng giặc cướp sớm đã cung kính chờ đợi Hoàng Tiểu Long đã lâu. Khấu kiến Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ, làm Hoàng Tiểu Long đến lúc, đám người cùng kêu lên dập đầu bái kiến. Nhìn xem quỳ sát khấu kiến tràn đầy 4-5 ngàn người, Hoàng Tiểu Long hài lòng gật đầu, để đám người, Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ, chúng ta đã ở Thận Hải Thành chuẩn bị tốt tiệc rượu. Chúng giặc cướp đầu mục bên trong, đi ra một cái mặt lớn lông mày thô trung niên tráng hán, hắn đối Hoàng Tiểu Long cung kính nói, cái này trung niên tráng hán, kêu lên Lưu Chí, chính là chúng giặc cướp thực lực mạnh nhất, lại nhất tinh minh một cái, Hoàng Tiểu Long để tạm thời thống lĩnh bọn này giặc cướp. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó cùng Phong Thiên Vũ, Thánh Môn Thủ Hộ Giả, Trần Gia chúng gia nô tiến về Thận Hải Thành. Cái này Thận Hải Thành, kỳ thật còn không thể tính toán thành, cực kỳ đơn giản, hơn nữa không lớn, chỉ so với Trung ương Thánh Triều Triều Đô bên trong phủ viện phải lớn hơn một điểm. Thận Hải Thành là Lưu Chí bọn người thu phục Thận Hải Linh Đảo vài luồng giặc cướp thế lực trước đó liền có, Lưu Chí bọn người thu phục, thống nhất Thận Hải Linh Đảo về sau, hai năm này, tập hợp chúng nhân chi lực, dùng Thận Hải Thành bên trên tài nguyên còn có Hoàng Tiểu Long lúc trước lưu lại tài nguyên đối cái này Thận Hải Thành tiến hành một phen cải tạo, bởi vì thời gian ngắn ngủi, lại thêm nhân lực có hạn, Thận Hải Thành mặc dù tiến hành một phen cải tạo, nhưng là cải tạo cũng rất có hạn. Mang theo Hoàng Tiểu Long đám người đi tới Thận Hải Thành, Lưu Chí đối Hoàng Tiểu Long một mặt xấu hổ nói, Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ, thuộc hạ thực sự xấu hổ, cái này Thận Hải Thành còn tại cải tạo, hơn nữa bởi vì Ngọc Thạch, Linh Thạch khuyết thiếu, Thận Hải Thành linh khí không có như vậy nồng đậm. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, cười nói, không có việc gì, chuyện gì đều muốn từng bước một đến, ta cũng không có như vậy quý giá, cái này Thận Hải Thành, ta nhìn liền rất tốt, ngươi nhìn, có hoa, có cây, có núi, có nước, có linh thú, có linh quả, cơ hồ cái gì cũng có, cái gì cũng không thiếu, ta nhìn Thương Hải rất nhiều linh đảo cũng còn không có gì cả chứ, đám người cười một tiếng, bất quá hoàn toàn chính xác, Thương Hải rất nhiều linh đảo, so trước mắt cái này Thận Hải linh đảo hoang phế nhiều. Tiến vào Thận Hải Thành về sau, Hoàng Tiểu Long, Phong Thiên Vũ, bốn vị thánh môn thủ hộ giả ở tại Thận Hải Thành Phủ. Cái này Thận Hải Thành Phủ mặc dù so ra kém Hoàng Tiểu Long tại thánh môn tổng bộ Vạn Long Phong, nhưng là, từ mặt ngoài nhìn, Lưu Chí để cho người ta cải tạo phải còn tính là không tệ, chí ít rất đại khí. Ngồi tại Thận Hải Thành Phủ trên đại điện, Hoàng Tiểu Long hỏi Lưu Chí có quan hệ Thận Hải Linh Đảo cùng bốn phía Linh Đảo một chút tình huống, Lưu Chí đều nhất nhất làm bẩm báo, nâng lên bốn phía Linh Đảo lúc, Lưu Chí nói đến một cái gọi Hải Thần Đảo Linh Đảo, cái này Hải Thần Đảo, là bốn phía Linh Đảo bên trong thực lực mạnh nhất, Hải Thần Đảo thực lực, là Thận Hải Linh Đảo gấp trăm lần, đồng thời, Lưu Chí còn nói ra trong lòng mình lo lắng, trước kia, bởi vì Thận Hải Linh Đảo hỗn loạn, vài luồng giặc cướp thường xuyên mâu thuẫn, liều chiến. Hải Thần Đảo không có để ý tới Thận Hải Linh Đảo, nhưng là hiện tại Lưu Chí bọn người thống nhất, thu phục Thận Hải Linh Đảo, đem vài luồng giặc cướp dung hợp cũng đối Thận Hải Linh Đảo cải tạo về sau, bắt đầu đưa tới Hải Thần Đảo chú ý. Dựa theo Hải Thần Đảo dĩ vãng lệ cũ, chỉ sợ qua ít ngày liền sẽ phái đặc sứ tới, sau đó tiến hành tuyển nhận. Lưu Chí nói, nếu là ta không quy phục, Hải Thần Đảo liền sẽ để người trực tiếp đem ta giết chết. Sau đó phái Hải Thần Đảo người tới đón thu Thận Hải Linh Đảo, Nếu là quy phục đâu? Phong Thiên Vũ hỏi, Lưu Chí trả lời, nếu là quy phục, về sau Thận Hải đảo mỗi trăm năm đều phải tiến hành cống lên, muốn lên cống Thận Hải đảo cái này trăm năm thu nhập chính thành, muốn lên cống chính thành. Phong Thiên Vũ giật nảy cả mình, cái này cùng toàn đoạt khác nhau ở chỗ nào, bởi vì, còn lại một thành, chỉ sợ cũng vẻn vẹn chỉ đủ duy trì bình thường Thận Hải linh đảo thường ngày tốn hao, côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2288, Hải thần đảo đặc sứ đại nhân. Chương 2288, Hải thần đảo đặc sứ đại nhân, cái này căn bản là toàn đoạt. Lưu Chí cười khổ nói, tại Thương Hải, loại hiện tượng này rất bình thường, có thực lực cường đại hải đảo, muốn bốn phía trên hải đảo cống lúc, thậm chí muốn lên cống chính thành rưỡi, cống lên chính thành rưỡi. Phong Thiên Vũ bọn người có chút mắt trợn tròn, nếu là cống lên chính thành rưỡi, cái kia những cái kia hải đảo bình thường lấy cái gì để duy trì? Phong Thiên Vũ hỏi, Lưu Chí lắc đầu, bọn hắn mới mặc kệ ngươi lấy cái gì để duy trì, hơn nữa nếu là phía trên đột nhiên cần gì linh dược luyện chế cái gì linh đan, hạ một đạo chỉ lệnh xuống tới, muốn phía dưới các hải đảo muốn theo quy định thời điểm dùng hết thảy biện pháp cho bọn hắn tìm tới những này linh dược, nếu là không có ở trong thời gian quy định hoàn thành, cũng là muốn nhận hình phạt. Phong Thiên Vũ cùng Trần Gia chúng gia nô nhướng mày, đây quả thực cùng bọn hắn được cầm tù tại Trần Gia luyện đan điện luyện đan không kém là bao nhiêu. Nếu là bọn hắn không thể tại trong vòng thời gian quy định luyện chế ra Trần Gia cần có linh đan, liền muốn nhận hình phạt, cái này hải thần đảo đảo chủ là ai? Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi, chỉ biết là cái này hải thần đảo đảo chủ gọi Vương Nguyên. Lưu Chí cung kính hồi đáp, thực lực của hắn, chúng ta cũng không tin tường, bất quá, theo ta được đến tin tức cùng phán đoán, cái này Vương Nguyên hẳn là chỉ là chí tôn tam giai đến chí tôn tứ giai ở giữa. Hoàng Tiểu Long gật đầu, khó trách cái này Vương Nguyên có thể xưng bá kề bên này hải vực, một cái chí tôn tam giai, tứ giai cao thủ, cho dù là tại một chút vương triều chí tôn cấp đại gia tộc bên trong, cũng là địa vị tôn sùng cao thủ, giống Trương Văn Nguyệt trước kia chỗ Bích Lạc vương triều chí tôn tông môn Cửu Thiên môn, Phần Diệt cốc, Bắt Đấu kiếm tông, những này chí tôn tông môn rất nhiều nguyên lão, cũng chỉ là chí tôn nhất giai, nhị giai cao thủ, tam giai đến tứ giai. Hoàng Tiểu Long tự nói, lấy hắn hiện tại chiến lực, coi như không biến thân thái của thần long, vẫn là có thể nhẹ nhõm hoàn ngược một cái bình thường chí tôn tam giai cao thủ. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hướng Lưu Chí hỏi có quan hệ hải thần đảo một chút tình huống. Lưu Chí mặc dù không biết hải thần đảo cụ thể tình huống cặn kẽ, nhưng là thông qua nghe ngóng, hay vẫn là hiểu được một chút, hải thần đảo đảo chủ Vương Nguyên dưới trướng có 3-40 vạn người, về phần chí tôn cảnh cao thủ, hẳn là có mấy ngàn người, thánh tử điện hạ, cái kia chúng ta bây giờ, muốn hay không trước chuẩn bị một chút. Bẩm báo xong, Lưu Chí xin chỉ thị, đê ể đọc truyện Hoàng Tiểu Long khoát tay, không cần, một chút chí tôn cảnh sơ kỳ mà thôi, đừng nói mấy ngàn người, coi như mấy vạn người mấy chục vạn người, cũng không đủ bốn vị thánh môn thủ hộ giả mấy chưởng. Đương nhiên, coi như không cần bốn vị thánh môn thủ hộ giả xuất thủ, hắn một người, hẳn là cũng có nắm chắc giải quyết Vương Nguyên bọn người. Sau đó thời gian, Hoàng Tiểu Long cũng không có đi bái phỏng cái này hải thần đảo đảo chủ Vương Nguyên, mà là ở tại Thận Hải thành bên trong tĩnh tâm tu luyện, cùng sử dụng từ tưởng gia trong bảo khố đạt được Ngọc Thạch xuất ra một bộ phận đến cải tạo Thận Hải thành cùng Thận Hải thành phủ. Đầu tiên, Hoàng Tiểu Long để cho người ta mở rộng Thận Hải thành chủ yếu đường đi, dùng phỏng theo chữ điền, đem Thận Hải thành chia bốn cái khu vực, đồng thời, Hoàng Tiểu Long gia cố thêm cao Thận Hải thành tường thành, cũng để thánh môn bốn vị thủ hộ giả xuất thủ. Gia cố Thận Hải thành phòng ngự cùng một lần nữa tạo dựng Thận Hải thành tụ linh đại trận, tại Hoàng Tiểu Long bọn người đồng tâm hiệp lực phía dưới, ngắn ngủi 10 ngày, Thận Hải thành liền đại biến dạng, hoàn toàn nhìn không ra 10 ngày trước cái kia dế nhũi dạng, đặc biệt là Thận Hải thành phủ, tại Hoàng Tiểu Long từ thú mang lôi châu trong không gian lấy ra một vạn mai cực phẩm hỗn độn linh thạch, cũng tuyển dụng tưởng gia trong bảo khố tốt nhất một vạn khối ngọc thạch cải tạo dưới, càng là linh khí bức người, đáng mừng chính là, này 10 ngày được Hoàng Tiểu Long giải cứu ra Trần Gia Gia Nô, không ngừng có người đột phá, thành tựu chí tôn cảnh, Thận Hải thành, một mảnh vui mừng cùng náo nhiệt. Một ngày này, Thận Hải linh đảo trên không, xuất hiện một nhóm người này, không nhiều, chỉ có gần trăm người, nhưng là mỗi người khí tức đều rất lớn, thình lình đều là cường giả chí tôn, gần trăm vạn chí tôn cảnh cường giả, hơn nữa đều người mặc thuần một sắc lam nhạt cẩm bào, mỗi người phía sau, đều gánh vác lấy một thanh chiến xiên. Chiến xiên chui bên trên, có hải thần hai chữ, hiển nhiên, những này chí tôn cảnh cường giả, đều là hải thần đảo, Cái này Thận Hải Linh Đảo, xem ra được kia cái gì Lưu Chí cải tạo phải không tệ. Đứng tại phía trước nhất hải thần đặc sứ Ngô Thành Côn cười tủm tỉm nói, ánh mắt nhìn về phía Thận Hải Linh Đảo trung ương Thận Hải Thành, Ngô Thành Côn cười lên thời điểm, hai đầu lông mày cong thành hình bán nguyệt, lại thêm cái cằm có lưu ba dê râu, nhìn khẩu giang hoạt, đứng lên sau lưng Ngô Thành Côn một vị hải thần đảo cường giả Cao Tùng Nguyên cười nói, đặc sứ đại nhân nói đúng lắm, bất quá, cái này Thận Hải Linh Đảo cải tạo phải càng tốt, chúng ta lần này liền càng không uổng công, hải thần đảo tất cả mọi người là cười to. Như loại này tuyển nhận việc, chất béo là có rất nhiều, hy vọng cái này Lưu Chí đừng giống trước đó một chút đau đầu đồng dạng không biết tốt xấu. Ngô Thành Côn cười lạnh nói, bất quá, hắn cười lạnh thời điểm, hai đầu lông mày đồng dạng biến thành hình bán nguyệt, hắc hắc, ta ngược lại thật ra hy vọng cái này Lưu Chí không biết tốt xấu. Vị kia hải thần đảo cường giả Cao Tùng Nguyên cười nói, dạng này, ta liền một tay vặn gãy đầu của hắn, đến lúc đó ta đến trưởng quản cái này Thận Hải Linh Đảo. Đi thôi. Lưu Chí lúc này hẳn phải biết chúng ta tới, chúng ta quá khứ. Ngô Thành Côn nói xong, cùng hải thần đảo đám người hướng Thận Hải Thành bay đi. Rất nhanh, Ngô Thành Côn bọn người liền tới đến Thận Hải Thành trên không. Lân cận nhìn xem Thận Hải Thành, cảm thụ được Thận Hải Thành linh khí nồng nặc. Ngô Thành Côn, Cao Tùng Nguyên bọn người hai mắt lại là sáng lên. Không tệ, không tệ. Cái này Thận Hải Thành cải tạo phải không tệ. Ngô Thành Côn cười tủm tỉm nói. Ta phát hiện ta có chút thích nơi này, Cao Tùng Nguyên cười nói, đặc sứ đại nhân nếu là thích nơi này, cái kia chúng ta có thể đem nơi này biến thành đặc sứ đại nhân một tòa hành cung, cái chủ ý này không tệ. Ngô Thành Côn gật đầu, sau đó đứng chắp tay, hiện tại gọi hàng đi, để Lưu Chí ra ngoài đón gặp ta, lập tức, có hải thần đảo cao thủ cao giọng vừa quát, hải thần đảo đặc sứ đại nhân đến đây, Thận Hải Linh Thành người còn không mau mau ra ngoài đón gặp đặc sứ đại nhân, bất quá. Lại là không có người ứng thanh, cũng không có cái khác động tĩnh. Ngô Thành Côn nhướng mày, cười lạnh, vừa rồi Lưu Chí bọn người không có khả năng không có nghe được, cũng dám cho hắn sĩ diện, lại hô một lần, nếu là Lưu Chí không còn ra, cho ta công thành. Ngô Thành Côn chậm ít rít đầu đạo, hai mắt hàng mang lóe lên, sau đó, giết người, công thành, giết người, đây là bọn hắn một quen tác pháp, đúng, đặc sứ đại nhân. Thủ hạ kia cung kính nói, sau đó lại lần hô to, nói hải thần đảo đặc sứ đại nhân đến đây, để Thận Hải Linh Đảo tất cả mọi người ra ngoài đón gặp, nhưng là thanh âm rơi xuống, mấy giây sau, vẫn không thấy động tĩnh. Ngô Thành Côn hai mắt sát ý một nồng, đang muốn hạ lệnh đám người công thành lúc, đột nhiên, Thận Hải Thành ánh sáng lóe lên, một đám người bay ra, chỉ là, để Ngô Thành Côn ngạc nhiên là, đám người phía trước nhất chính là một người trẻ tuổi, đặc sứ đại nhân, cái kia, Lưu Chí. Một vị hải thần đảo cao thủ một ngón tay Hoàng Tiểu Long sau lưng Lưu Chí, Ngô Thành Côn hai mắt kinh nghi, ra, chính là Hoàng Tiểu Long, thánh môn bốn vị thủ hộ giả, Phong Thiên Vũ, Lưu Chí bọn người, Côn Vớt Bi, Hoang 123 anh, chương 2289, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Chương 2289, ta còn là lần đầu tiên nghe nói, đi vào Ngô Thành Côn các loại hải thần đảo trước mặt mọi người về sau. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi trên người Ngô Thành Côn, ngươi chính là hải thần đảo đặc sứ, lớn mật. Ngô Thành Côn sau lưng một vị hải thần đảo cao thủ quát tháo Hoàng Tiểu Long, đặc sứ cũng là ngươi kêu. Muốn xưng hô đặc sứ đại nhân, bất quá, vị này hải thần đảo cao thủ thanh âm vừa dứt, liền bị thánh môn một vị thủ hộ giả gãy ngón tay một cái, xuyên thủng mi tâm, tiếp theo tại Ngô Thành Côn bọn người trong mắt, sư một tiếng, hóa thành một đoàn tro tàn, thổi tan không trung, cái gì? Ngô Thành Côn cùng hải thần đảo các cao thủ biến sắc, vị này hải thần đảo cao thủ, thế nhưng là chí tôn nhị giai sơ kỳ đỉnh phong, tại bọn hắn nhóm cao thủ này bên trong, thực lực có thể ở trước 10, lại bị người trong nháy mắt thuốc lá tro bụi diệt, chân chính trong nháy mắt thành tro bụi, giật mình về sau, Ngô Thành Côn giận tím mặt, một mặt âm trầm nhìn xem Hoàng Tiểu Long còn có Lưu Chí, ngươi có ý tứ gì? Các ngươi lá gan không nhỏ, cũng dám giết ta hải thần đảo người, lúc đầu, chúng ta chỉ là tới tuyển nhận các ngươi, hiện tại, các ngươi nghĩ đầu nhập hải thần đảo, đã không có cơ hội này, hải thần đảo các cao thủ đủ nhưng gọi ra thần khí, khí tức khóa chặt Hoàng Tiểu Long, Lưu Chí, thánh môn bốn vị thủ hộ giả bọn người, chỉ cần Ngô Thành Côn ra lệnh một tiếng, liền đủ nhưng xuất thủ, mặc dù vừa rồi thánh môn thủ hộ giả xuất thủ một ngón tay kích diệt hải thần đảo vị kia chí tôn nhị giai sơ kỳ đỉnh phong cao thủ, nhưng là tại Ngô Thành Côn cùng hải thần đảo gần trăm cao thủ xem ra, bọn hắn toàn lực xuất thủ, vẫn có niềm tin Thanh Diệp chỉ là một cái thần Hải Linh đảo, có ý tứ gì? Lưu Chí quát, Hải Thần đảo đặc sứ, các ngươi có biết hay không các ngươi vừa mới quát tháo người là ai? Chúa công nhà ta, hắn là Thánh Môn Thánh Tử Điện Hạ. Các ngươi còn không quỳ xuống thỉnh tội, ý chỉ Hoàng Tiểu Long, Thánh Môn Thánh Tử Điện Hạ, Ngô Thành Côn cùng Hải Thần đảo đám người giật mình, ánh mắt đủ nhưng rơi trên người Hoàng Tiểu Long, nhưng là rất nhanh, Ngô Thành Côn sau lưng Cao Tùng Nguyên cười to, một mặt đùa cợt nói, Lưu Chí, ngươi tại sao không nói tiểu tử này là chúng ta Thánh Môn môn chủ, Hải Thần đảo đám người cũng là cười, một cái chủ tể thập giai sơ kỳ đỉnh phong Thánh Môn Thánh Tử. Ngô Thành Côn cười nói, ha ha, ta còn là lần đầu tiên nghe nói chúng ta Thánh Môn còn có một vị chủ tể cảnh Thánh Tử Điện Hạ, nói xong, tự nhiên là không tin Hoàng Tiểu Long là cái gì Thánh Môn Thánh Tử. Hoàng Tiểu Long mặc dù là Thánh Môn vừa tấn thăng Thánh Tử, mặc dù Thánh Địa không ít gia tộc cao cấp đều biết Hoàng Tiểu Long tồn tại, biết Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Chu Bình ước chiến Thánh Đài sự tình, nhưng là, bởi vì thời gian trôi qua cũng không đến bao lâu, cho nên Thánh Địa rất nhiều thế lực vẫn còn không biết rõ Hoàng Tiểu Long tồn tại, Ngô Thành Côn bọn người cũng không biết. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái nho nhỏ chủ tể cảnh, muốn nói Hoàng Tiểu Long là một cái Thánh Môn Thánh Tử, cái này cũng hoàn toàn chính xác rất khó để cho người ta tin tưởng. Lưu Chí còn có Thận Hải Linh đảo các cao thủ nghe Cao Tùng Nguyên, Ngô Thành Côn đối Hoàng Tiểu Long trào phúng, không khỏi trên mặt giận dữ, đang muốn mở miệng, Hoàng Tiểu Long đưa tay, đánh gãy Lưu Chí bọn người. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi trên người Ngô Thành Côn, như vậy đi, ngươi nếu có thể đón lấy ta một quyền, ta hôm nay liền thả ngươi trở về. Hải Thần đảo đám người khẽ giật mình, Ngô Thành Côn cười to, đón lấy ngươi một quyền, liền thả ta trở về. Ngươi xác định ngươi không có lầm đối tượng, Cao Tùng Nguyên cười nói, tiểu tử, ngươi có biết hay không chúng ta đặc sứ đại nhân là Chí Tôn nhị giai hậu kỳ cao thủ. Như vậy đi, ngươi nếu có thể đón lấy ta một quyền, ta liền để ngươi rời đi. Cái này Cao Tùng Nguyên mặc dù không phải Chí Tôn nhị giai hậu kỳ, nhưng là cũng là Chí Tôn nhị giai trung kỳ đỉnh phong, không cần, các ngươi cùng lên đi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, nói xong, thân hình lóe lên, song quyền đột nhiên đồng thời đánh phía Ngô Thành Côn cùng Cao Tùng Nguyên hai người, tự tìm đường chết. Ngô Thành Côn gặp Hoàng Tiểu Long thật dám đối hai người bọn họ đồng thời xuất thủ, không khỏi lạnh giọng cười một tiếng, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi thân phận gì, hôm nay ta liền để ngươi, bất quá, hắn mới nói được cái này, đột nhiên cảm giác một cổ khủng bố cự lực từ Hoàng Tiểu Long nắm đấm điên cuồng gào thét mà ra, không khỏi sắc mặt đại biến, Hải Thần Linh Quy Đại Pháp, Ngô Thành Côn hét lớn một tiếng, toàn thân màu băng lam ánh sáng đại chấn, bên ngoài thân hiện lên một cái cự đại như là linh quy đồng dạng cương hình mai rùa. Hải Thần Linh Quy Đại Pháp chính là bọn hắn đảo chủ Vương Nguyên tại Thương Hải đảo một cái hiểm địa đạt được một bộ viễn cổ một vị tiếng tăm lừng lẫy cao nhân tiền bối lưu lại công pháp. Bộ công pháp kia mặc dù không thể so với bán thánh công pháp, nhưng là cũng là chí tôn cảnh cao giai công pháp, phòng ngự kinh người. Đồng thời, Cao Tùng Nguyên bên ngoài thân cũng là hiện ra một cái cự đại linh quy đồng dạng phòng ngự mai rùa. Tại Hải Thần đảo, chỉ cần có thể đạt được đảo chủ Vương Nguyên thường thức, trọng dụng, liền có thể tu luyện cái này Hải Thần Linh Quy Đại Pháp, lấy Ngô Thành Côn cảnh giới cùng thực lực, thi triển cái này Hải Thần Linh Quy Đại Pháp về sau, rất nhiều chí tôn nhị giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đều không thể phá vỡ cái này Linh Quy phòng ngự. Lúc này, Hoàng Tiểu Long song quyền đánh vào Ngô Thành Côn, Cao Tùng Nguyên bên ngoài thân Linh Quy phòng ngự bên trên, oanh, chỉ nghe một tiếng to lớn vang vọng, chỉ gặp Ngô Thành Côn, Cao Tùng Nguyên hai người bên ngoài thân linh quy phòng ngự trong nháy mắt bạo liệt ra, ánh sáng mãnh liệt bắn, Ngô Thành Côn, Cao Tùng Nguyên hai người quá sợ hãi bên trong, muốn đưa tay chặn lại, nhưng là Hoàng Tiểu Long song quyền đánh vào hai người trên cánh tay, hai người cánh tay như cành khô tàn cây, đứt đoạn ra, đồng thời, hai người toàn thân bắn ngược ra ngoài, hai người rơi đập tại Thận Hải Linh đảo phía dưới nào đó khối cự thạch phía trên, cự thạch mãnh liệt bắn, hai người lăn ra số vạn dặm. Mặt đất bị cày mở hai đầu hình người đường đất, phốt, Ngô Thành Côn, Cao Tùng Nguyên trong miệng hai người máu tươi nôn mửa không thôi. Hải Thần đảo đám người kinh ngạc đến ngây người, đặc sứ đại nhân, Hải Thần đảo các cao thủ đủ nhưng vọt tới Ngô Thành Côn, Cao Tùng Nguyên bên cạnh hai người, chỉ gặp Ngô Thành Côn, Cao Tùng Nguyên hai người giáp bọc toàn thân giáp, chiến bào toàn bộ bạo nát, hai người nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, khí tức yếu ớt, giết tiểu tử này, một vị Hải Thần đảo cao thủ gầm thét kêu to, lập tức Hải Thần đảo gần trăm vị cao thủ toàn bộ phóng tới Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long phất phất tay, ra hiệu Lưu Chí bọn người không cần hỗ trợ, toàn thân ánh sáng chấn động, xông về Hải Thần đảo đám người. Hoàng Tiểu Long thân hình không ngừng chớp động, mỗi một lần chớp động, liền có một vị hoặc mấy vị hải thần đảo cao thủ bị đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, hải thần đảo gần trăm vị cao thủ không ai lại đứng đấy. Bọn này hải thần đảo cao thủ, thực lực mạnh nhất, cũng liền Ngô Thành Côn cùng Cao Tùng Nguyên. Ngay cả Ngô Thành Côn cùng Cao Tùng Nguyên cũng không phải Hoàng Tiểu Long một quyền chi địch, huống chi những người khác. Sau khi Lưu Chí các loại thận hải linh đảo đám người đem Ngô Thành Côn, Cao Tùng Nguyên bọn người toàn bộ sách cầm tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, ngươi là ai? Khí tức yếu ớt, hơi tàn Ngô Thành Côn vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, vừa mới mở miệng, máu liền từ yết hầu rót ra, Hoàng Tiểu Long trong tay nhiều một cái vàng óng ánh phù lệnh, thánh tử lệnh. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long trong tay lệnh phù, Ngô Thành Côn, Cao Tùng Nguyên cùng hải thần đảo mọi người không có cái nào không chấn động toàn thân, hai mắt trừng lớn, ăn một chút nói, trước mắt người trẻ tuổi, thật là thánh môn thánh tử. Ngô Thành Côn trong lòng sợ hãi, ban đầu tức giận cùng hận ý không khỏi biến mất, nói, vị này, thánh tử điện hạ, chúng ta không biết, Côn Vớt Bi, hoang 123 anh, chương 2290, dốc hết toàn lực. Chương 2290, dốc hết toàn lực, Hoàng Tiểu Long khoát tay, ngắt lời nói, hiện tại, thông tri các ngươi đảo chủ, để hắn cùng hải thần đảo hộ pháp tới gặp ta. Ngô Thành Côn khẽ giật mình, ăn một chút không thôi. Hoàng Tiểu Long đưa tay một ngón tay, đem Ngô Thành Côn mi tâm một ngón tay xuyên thủng, Ngô Thành Côn bắn ngược ra ngoài, nện ở trên mặt đất, không nhúc nhích. Hải thần đảo các cao thủ nhìn xem Ngô Thành Côn thi thể, vừa hãi vừa sợ, hoảng loạn, ngươi, thông tri các ngươi hải thần đảo đảo chủ, để hắn cùng hải thần đảo hộ pháp tới gặp ta. Hoàng Tiểu Long một ngón tay cái kia Cao Tùng Nguyên, Cao Tùng Nguyên run lên, sắc mặt tro tàn, sợ hãi, nhưng là cuối cùng, hắn hay vẫn là gật đầu mở miệng, sợ tiếng nói, vâng, thánh tử điện hạ, bất quá, Hoàng Tiểu Long để Cao Tùng Nguyên thông tri hải thần đảo đảo chủ Vương Nguyên lúc, không được lộ ra thân phận của hắn, liền nói bọn hắn bây giờ bị cầm tù tại Thận Hải Linh Đảo, để Vương Nguyên bọn người mang theo thánh sao tự mình tới chuộc người, chuộc một người, muốn 50 vạn thánh sao, 100 người, cái kia chính là 5.000 vạn. Cao Tùng Nguyên từng cái dựa theo Hoàng Tiểu Long phân phó, cho Vương Nguyên đi tính phù, thánh tử điện hạ, ngươi nhìn, chúng ta. Cao Tùng Nguyên lo sợ bất an nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long đối Lưu Chí nói, đem bọn hắn ấn xuống đi, giam giữ tiếng Thận Hải thành địa lao, Lưu Chí bọn người cung kính xác nhận. Cao Tùng Nguyên các loại hải thần đảo các cao thủ biến sắc, thánh tử điện hạ, chúng ta. Cao Tùng Nguyên còn muốn mở miệng, bất quá, Lưu Chí lại tiến lên đem nó đánh gãy, phong ấn lực lượng toàn thân, sau đó đem Cao Tùng Nguyên bọn người toàn bộ đẩy đi. Ngay tại Lưu Chí các loại Thận Hải linh đảo các cao thủ đem Cao Tùng Nguyên bọn người giam giữ tiếng Thận Hải thành địa lao lúc, ở xa ức ngoài vạn dặm hải thần đảo đảo chủ Vương Nguyên lại là nhìn xem Cao Tùng Nguyên tính phù, ngẩn ngơ, một mặt kinh ngạc thần sắc. Đảo chủ đại nhân, ngươi đây là? Trên đại điện, hộ pháp Trần Nhất Chân gặp Vương Nguyên thần sắc, không khỏi hỏi. Vương Nguyên đem tín phù ném cho hộ pháp Trần Nhất Chân, Trần Nhất Chân xem xét, cũng là ngạc nhiên không thôi, cái này không phải là giả chứ, hắn giống như Vương Nguyên, phản ứng đầu tiên đây không phải thật sự. Trên đại điện cái khác hộ pháp cũng nhất nhất tương truyền, nhìn, đều là một mặt kinh ngạc, Cao Tùng Nguyên 103 người toàn bộ bị bắt cầm. Thận Hải Linh đảo Lưu Chí đem bọn hắn cầm tù. Để chúng ta cầm hơn 50 triệu đi chuộc người. Hộ pháp từ tử gia nhìn xem tín phù, cảm thấy rất hoang đường, cười, cái này Cao Tùng Nguyên lá gan hiện tại là càng ngày càng mập rồi, dám cầm chúng ta tới nói đùa. Nói đến đây, từ tử gia đối một bên hộ pháp Thiệu Tâm Bằng nói, Tâm Bằng huynh, cái này Cao Tùng Nguyên là người của ngươi, ngươi bình thường đối dung túng quá độ a. Hộ pháp Thiệu Tâm Bằng lại là nhướng mày, lắc đầu nói, Cao Tùng Nguyên là không thể nào, cũng không biết lái dạng này trò đùa. Một cái khắc hộ pháp gật đầu, ta cũng cho rằng Cao Tùng Nguyên không có khả năng đùa giỡn như vậy. Đại điện chúng hộ pháp tướng xem, Vương Nguyên từ trên bảo tọa đứng lên, đi bộ bước nhỏ, hai mắt lấp lóe. Nếu là thật sự, Lưu Chí phía sau, khẳng định còn có người. Lấy bọn hắn lúc trước đối Lưu Chí cùng Thận Hải Linh đảo điều tra tư liệu đến xem, Thận Hải Linh đảo chí tôn cảnh cao thủ không cao hơn 20 người, Ngô Thành Côn, Cao Tùng Nguyên bọn người trăm tên chí tôn tiến đến, hoàn toàn có thể tùy tiện thanh diệt đi Thận Hải Linh đảo. Hiện tại, Cao Tùng Nguyên vậy mà nói bọn hắn bị Lưu Chí đuổi bắt, cầm tù, có phải hay không là các đảo? Hộ pháp từ tử gia trầm ngâm nói, hải thần đảo mặc dù trưởng khống một phương hải vực, thực lực không yếu, nhưng là cũng không ít cường địch, trong đó một cái chính là các đảo. Các đảo khoảng cách hải thần đảo trưởng khống hải vực cũng không xa, hai đảo thường xuyên phát sinh xung đột cùng mâu thuẫn, cho nên, cái này từ Tử Gia hoài nghi có phải hay không các đảo khống chế Lưu Chí Tại cùng Hải Thần đảo đối nghịch, các đảo. Hộ pháp Trần Nhất Chân vừa nhắc tới các đảo, hai mắt cừu hận bắn ra, nếu là cái này Lưu Chí người sau lưng thật sự là các đảo, hắc hắc. Một mặt nụ cười dữ tợn, tại một lần cùng các đảo xung đột lúc, hắn thân truyền đệ tử chết tại các đảo một vị cao thủ trong tay, mặc kệ cái này Lưu Chí người sau lưng có phải hay không các đảo, đã Cao Tùng Nguyên bây giờ bị bọn hắn cầm tù tại Thận Hải Thành, chúng ta là khẳng định phải đi cứu. Hải Thần đảo đảo chủ Vương Nguyên trầm giọng nói, đảo chủ có ý tứ là, chúng ta thật cầm hơn 50 triệu đi chuộc người. Hộ pháp từ Tử Gia hỏi, Vương Nguyên cười lạnh nói, hơn 50 triệu. Tự nhiên. Bất quá, ta ngược lại muốn xem cái này Lưu Chí còn có người sau lưng có phải là thật hay không có như thế lớn khẩu vị, có thể ăn được hay không phải hạ cái này hơn 50 triệu. Bất quá, trước khi lên đường, chú ý cẩn thận phía dưới, Vương Nguyên vẫn là để Hải Thần đảo thế lực lần nữa điều tra Thận Hải Linh đảo hư thực. Rất nhanh, tra khống kết quả ra, để Vương Nguyên kinh ngạc, Lưu Chí phía sau chủ nhân, là một cái chủ tể thập giai sơ kỳ đỉnh phong người trẻ tuổi. Vương Nguyên có chút không dám tin tưởng, đúng vậy, đảo chủ, chỉ là người trẻ tuổi kia là cái nào tông môn gia tộc nào, tạm thời còn không có tra được. Hộ pháp từ Tử Gia cười nói, ha ha, nguyên lai chỉ là một cái nho nhỏ chủ tể cảnh. Hộ pháp Trần Nhất Chân cười nói, xem ra, tiểu tử này hẳn là cái nào đó gia tộc thiếu chủ. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu tử này gia tộc và tông môn hẳn là mạnh không đến đi đâu. Vương Nguyên gật đầu, sau đó đối chúng hộ pháp tiến hành một hệ liệt phân phó, bắt đầu triệu tập Hải Thần đảo các cao thủ. Sau mấy tiếng, Vương Nguyên cùng Hải Thần đảo các cao thủ cưỡi phi thuyền bắt đầu tiến về Thận Hải Linh đảo. Hoàng Tiểu Long để Cao Tùng Nguyên cho Vương Nguyên tính phù là, chỉ làm cho Vương Nguyên cùng Hải Thần đảo hộ pháp tới, nhưng là, lần này Vương Nguyên không chỉ có là cùng Hải Thần đảo hộ pháp đến đây, hơn nữa còn có âm thầm 5.000 tên chí tôn cảnh cao thủ, 5.000 tên chí tôn cảnh cao thủ, không sai biệt lắm là Hải Thần đảo tất cả chí tôn cảnh cao thủ, mặc dù đối phương chỉ là một cái chủ tể cảnh, nhưng là, dám khiêu khích Hải Thần đảo, tất có chỗ ỷ lại cầm, cho nên Vương Nguyên cẩn thận phía dưới, xuất lĩnh Hải Thần đảo cao thủ dốc toàn bộ lực lượng. Hải Thần đảo mặc dù không có chí tôn cao giai, nhưng là chí tôn cảnh cao thủ rất nhiều, tại thánh địa, liền xem như rất nhiều đỉnh cấp chí tôn tông môn, cũng đều không có 5.000 tên chí tôn cảnh cao thủ, giống trước đó Bích Lạc Vương triều Cửu Thiên Môn, Phần Diệt Cốc, Bắt Đấu Kiếm Tông, cũng chỉ có mấy chục chí tôn cảnh, một chút tiểu chí tôn tông môn, thậm chí chỉ có mấy cái chí tôn cảnh, 5.000 tên chí tôn cảnh cao thủ, dù chỉ là chí tôn sơ giai, cũng đủ làm cho rất nhiều vương triều nghe mà biến sắc. Thánh tử điện hạ, Vương Nguyên bọn hắn đã xuất phát, hiện tại đang hướng chúng ta Thận Hải Linh đảo chạy tới. Vương Nguyên xuất phát sau đó không lâu, Lưu Chí liền hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo, liền Vương Nguyên cùng Hải Thần đảo hộ pháp tới. Hoàng Tiểu Long gật đầu, tùy ý hỏi, Lưu Chí lắc đầu, mặc dù mặt ngoài chỉ có Vương Nguyên cùng Hải Thần đảo hộ pháp tới, nhưng là theo thuộc hạ điều tra, còn có không ít Hải Thần đảo cao thủ trong bóng tối đi theo đến đây, hơn nữa không ít, Hải Thần đảo cao thủ hẳn là dốc hết toàn lực. Một vị thánh môn thủ hộ giả Cốc Điền Hưng đối Hoàng Tiểu Long cười nói, nếu là Vương Nguyên biết, bản ý của ngươi chính là muốn cho bọn hắn Hải Thần đảo cao thủ làm đến nơi đến chốn, không biết Vương Nguyên hội nghĩ như thế nào, bởi vì, Hoàng Tiểu Long bản ý chính là muốn đem Hải Thần đảo đánh tận, đến lúc đó, còn xin bốn vị tiền bối hỗ trợ xuất thủ mới được. Hoàng Tiểu Long cười nói, bốn vị thủ hộ giả cười nói, dễ nói, Lý Văn Nguyên lão để chúng ta đi theo Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện Hạ, bảo hộ Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện Hạ an toàn, chúng ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đám người cười một tiếng, vài ngày sau, Thận Hải Linh đảo một mảnh gió êm sóng lặng lúc, một chiếc phi thuyền xuất hiện ở Thận Hải Linh đảo trên không, Vương Nguyên cùng Hải Thần đảo chúng hộ pháp từ phi thuyền ra, Thận Hải Thành. Vương Nguyên nhìn xem phía trước bị đổi mới Thận Hải Thành, cặp mắt mang lóe lên,